trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn là từ đâu tới? Lại muốn đi nơi nào? Tôn Phong đứng ở trong đám người, cũng là một mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ Từ Niên đang luyện tập cái gì từ trên trời giáng xuống trưởng pháp? Nhưng mà đám người lại là la hoảng lên. Cái này Từ Niên như thế rơi xuống, chẳng phải là té gắt gao. Lầu các phía trên, Nhan Hồng cùng Nhan Hy đều là trừng to mắt, mặt lộ vẻ hãi nhiên. Hết chương.